Phong thiếu gia theo đuổi vợ. Chương 32, Vân La đến muộn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự nghiệp của Âm Âm chỉ mới bắt đầu. Không thể vì lý do cá nhân của cô mà để người khác hiểu lầm rằng cô ấy chưa nổi tiếng đã kiêu căng. Điều này thật không tốt. Cô quay trở lại bên cạnh, vỗ nhẹ vào vai cô ấy. Với vẻ mặt không có gì nghiêm trọng. Ngày đèn đỏ, mình nhớ là khi cậu đến ngày đèn đỏ cũng sẽ không đau bụng nghiêm trọng như vậy. Cậu có ăn thứ gì không hợp không? Thẩm Thanh Âm tức giận hỏi. Càng thêm bực bội với thái độ giả vờ không có chuyện gì của cô ấy. Đau bụng khi đến ngày ấy đâu phải chuyện đùa. Cô ấy còn giấu giếm, nên nắm lấy tay cô ấy và kéo đi về phía bãi đậu xe. Âm Âm, thật sự mình không sao. Cậu đừng quá lo lắng. Mình sẽ pha một ly nước gừng đường để uống. Bây giờ cậu không thể đi. Chờ cậu chụp xong rồi chúng ta hãy về. Mặc dù đau đớn, nhưng Hạ Mạt vẫn cố gắng thuyết phục cô ấy. Cuối cùng cả hai đứng đó. May mà lúc này không có nhiều người. Nếu không họ đã bị vây quanh. Hai người kéo nhau một hồi lâu. Mỗi lần Thẩm Thanh Âm đều thất bại. Và lần này cũng không ngoại lệ. Cuối cùng, họ đã đi siêu thị mua một gói đường gừng. Pha một ly nước gừng đường rồi mới quay lại phòng chụp hình. Trong lúc này, tất cả mọi người đã chụp xong ảnh định hình. Chỉ còn lại ảnh chụp chung của Hạm Đạm và Lâm Uyển. Ảnh định hình của nữ chính Lưu Ly và cuối cùng là ảnh chụp chung. Ok, Tiêu Hoàng thể hiện rất tốt. Tiếp theo chụp ảnh chung với Hạm Đạm. Thẩm Thanh Âm, mau qua chuẩn bị. Thẩm Thanh Âm đâu rồi? Chạy đi đâu rồi? Đạo diễn Lương ngồi bên dưới, rất hài lòng với màn trình diễn của Tiêu Hoàng, cười tươi hô lên gọi Thẩm Thanh Âm, thấy không ai trả lời, quay lại nhìn khu vực nghỉ ngơi, phát hiện không thấy bóng dáng của họ, hỏi trợ lý của mình, giọng điệu có chút gay gắt, đạo diễn, tôi vừa thấy quản lý của Thẩm Thanh Âm hình như không được khỏe đã rời đi, đã lâu vẫn chưa thấy về. Thẩm Thanh Âm cũng đã đi theo. Trước tình hình này, Bạch Nhi nhanh chóng bước đến trước mặt họ, chen vào trước khi trợ lý kịp lên tiếng, bênh vực cho Thẩm Thanh Âm, nhấn mạnh đến việc người quản lý và cơ thể không khỏe. Giọng nói nhẹ nhàng, mang nụ cười, trong tình huống này, việc lên tiếng cho họ chắc chắn sẽ khiến Thẩm Thanh Âm rất cảm kích. Mối quan hệ sẽ tiến thêm một bước. Đi theo Bạch Nhi là quản lý Lâm Nguyên, ánh mắt đầy kinh ngạc. Cô biết tính cách của nghệ sĩ này của cô, không bôi nhọ người khác đã là điều hiếm có rồi. Không biết từ khi nào lại đi nói giúp người khác. Hơn nữa đối phương lại là một tân binh, có vẻ như đã xảy ra một số chuyện mà cô không biết. Lát nữa phải hỏi một chút mới được. Vậy thì đợi chút nữa. Vân La đâu? Giờ chụp ảnh định hình của cô ấy. Tất cả mọi người đều là người thông minh. Nghe thấy câu nói của Bạch Nhi, đạo diễn Lương liền chuyển chủ đề, nhưng trong lòng lại có chút lo lắng. Bạch Nhi thấy mục đích của mình đã đạt được, liền quay trở lại chỗ ngồi. Đạo diễn, Vân La vẫn chưa đến. Một trợ lý bên cạnh ấp úng mở miệng, cúi đầu không dám đối diện với ông. C, H, E, T chắc rồi. Đạo diễn sắp nổi giận rồi. Cái gì? Bây giờ đã gần 12 giờ rưỡi rồi. Cô ta vẫn chưa đến. Mau gọi điện thúc giục đi. Cái kiểu làm màu này càng ngày càng không biết kiềm chế. Đạo diễn Lương tức giận đến mức mặt mày khó coi. Đen như mực, đập mạnh kịch bản trong tay mà gào lên. Vân La này dựa vào gia thế của mình. Lần nào cũng đến muộn. Không hề có một chút ý thức. Nếu không phải công ty quản lý của cô ta nâng đỡ cô ta hết mực, thì cô ta hoàn toàn không có cơ hội này. Người trợ lý lập tức gọi điện để thúc giục. Nhưng dù có thúc giục thế nào, việc chụp ảnh tạo dáng vẫn phải đợi đến chiều mới xong. Khi hai người Thẩm Thanh Âm quay lại, họ cảm nhận được bầu không khí căng thẳng đến mức khó thở. Đạo diễn Lương cũng nhìn thấy họ, mặt mày đen sì đi về phía họ. Còn những người khác đứng một bên lặng lẽ quan sát. Thẩm Thanh Âm, cô mau đi chụp vài bức ảnh cuối với Tiêu Hoàng đi. Mặc dù đạo diễn Lương mặt mày khó coi, nhưng giọng nói vẫn rất hòa nhã. Nói xong, ông ta liền bỏ qua họ và rời khỏi phòng chụp. Sự thay đổi này khiến những người đứng bên cạnh giật mình. Đây chính là sự phân biệt đối xử. Đạo diễn thậm chí không nổi giận, có vẻ như trời sắp đổ mưa. Âm âm, cậu mau đi đi, mình tự đi nghỉ một chút. Hạ Mạt đưa tay lấy túi của mình, sau đó đẩy nhẹ, tự mình đi về khu nghỉ ngơi. Cô nói người đó là tiểu thư nhà họ Hạ. Lâm Nguyên liếc nhìn Hạ Mạt, với vẻ mặt không thể tin nổi, giọng nói nhỏ nhẹ hỏi, nhất thời không phản ứng kịp. Đúng vậy, nếu chúng ta kết thân với cô ta, chắc chắn sau này sẽ thu được không ít lợi ích. Nghĩ đến tương lai, Bạch Nhi cảm thấy vui vẻ, nhìn về phía Thẩm Thanh Âm, sắc mặt đột nhiên thay đổi, ánh mắt tối lại, rồi quay đi chỗ khác. Có lẽ có người sắp gặp rắc rối, chọc phải người không nên chọc, vậy chúng ta phải cẩn thận, đừng để mất cả chì lẫn chài. Lâm Nguyên nhìn Bạch Nhi với ánh mắt lo lắng, cẩn thận nói, nhà họ Hạ không phải là gia tộc dễ chọc. Tiểu thư nhà họ Hạ luôn rất kín tiếng, không ngờ được gặp cô ấy trong tình huống này. Nếu chọc phải họ, chắc chắn sẽ không có kết quả tốt, phải thận trọng mới được. Bạch Nhi liếc nhìn cô một cái, không nói gì thêm, tĩnh tâm lại để suy nghĩ một số vấn đề. Được rồi, hai người nghỉ ngơi một chút đi. Vân La đã đến chưa? Phó đạo diễn sau khi dừng mắt trên người Thẩm Thanh Âm một lúc, mới đứng dậy hô ngừng, quay sang hỏi trợ lý bên cạnh, giọng điệu có chút lạnh lùng. Chị Vân đang trang điểm, sắp đến rồi. Trợ lý Tiểu Vạn cẩn thận đáp, đứng bên cạnh, rất thận trọng, sợ bị đạp phải. Phó đạo diễn thấy vậy cũng không nói gì, ngồi trên ghế im lặng chờ đối phương đến. Từ biểu cảm của anh ta vẫn có thể cảm nhận được sự không hài lòng. Mạt Mạt, thế nào rồi? Đã thấy khá hơn chưa? Thẩm Thanh Âm vừa xuống sân khấu đã chạy đến bên Hạ Mạt, ngồi cạnh cô ấy, nhìn khuôn mặt cô ấy đã hồng hơn một chút, trong lòng mới hơi yên tâm. Không sao đâu, âm âm, cậu đừng quá lo lắng cho mình, mau uống chút nước đi. Hạ Mạt rất phóng khoáng nói, lấy cốc nước của mình đưa cho cô, một tay nhẹ nhàng xoa bụng, giờ thấy dễ chịu hơn nhiều. Vừa rồi đau đến mức muốn chết, lần sau nhất định không ăn nhiều đá lạnh như vậy, đúng là tự chuốc khổ vào thân. Khoảng 10 phút sau, Vân La cùng với quản lý của cô ta, Phan Nguyên và 4 năm trợ lý, hùng hổ kéo đến, khí thế vô cùng mạnh mẽ, như hoàng hậu cổ đại hạ phàm. Tại phim trường, ngoại trừ vài người, những người khác sắc mặt đều cực kỳ khó coi, đen như đáy nồi, nhưng vì bối cảnh của cô ta, chỉ có thể cắn răng nhìn, không dám tranh luận với cô ta. Mau chuẩn bị một chút, chỉ còn thiếu bức ảnh tạo hình của cô. Phó đạo diễn hứa nhìn tạo hình của cô ta, không nói gì thêm, chỉ là giọng nói có chút không hài lòng, mặt không biểu cảm, lạnh lùng nói xong, lại ngồi trở lại vị trí riêng của mình. Vâng, phó đạo diễn hứa, chúng tôi chuẩn bị ngay đây. Phan Nguyên đứng bên cạnh mỉm cười, giọng nói có chút xin lỗi, nhưng trên mặt không có chút nào cảm thấy hối hận vì sự muộn màng của họ. Cách chương.